Kiếp này tôi muốn làm người tốt. Chương 45, 45, tớ muốn đối tốt với cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thần muốn học vẽ. Được, Trác Thiệu cười đáp ứng. Cậu nhất định có thể học giỏi. Bản phác thảo của hắn cũng là xem Lương Hâm vẽ xong mới học được. Tuy rằng tranh của Lương Hâm không thể gọi là cấp đại sư, nhưng tuyệt đối so với hắn vẽ tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, khi đó mọi người vẽ tranh đều đã dùng máy tính rồi. Nghe Trác Thiệu nói như vậy, Lương Thần lập tức nở nụ cười. Trác Thiệu sờ sờ đầu cậu, lại nói, chờ buổi tối trở về, tôi sẽ dạy cậu vẽ tranh. Lúc trước hắn từng nghĩ tới muốn đăng ký lớp năng khiếu cho Trác Đình, cho nên chuyên môn đi tìm hiểu qua các lớp phụ đạo năng khiếu ở huyện Phúc Dương. Mà trình độ của những giáo viên trong lớp phụ đạo đều giống nhau không nói. Tất cả học sinh còn đều là trẻ con. Hắn không muốn để cho Lương Thần đi theo một đám trẻ con lớp 2, lớp 3 thậm chí còn nhỏ hơn cùng nhau học. Liền tính toán tự mình dạy Lương Thần. Về phần sau này, chờ đến tỉnh thành, lại ở đó đăng ký cho Lương Thần một lớp năng khiếu là được rồi. Nghe Trác Thiệu nói muốn tự mình dạy cậu vẽ tranh, Lương Thần càng cao hứng hơn. Mà Trác Thiệu nói được làm được. Hôm đó trở về, đã đi mua một ít đồ dùng hội họa. Giấy vẽ, bút vẽ, giá vẽ đầy đủ. Nếu Lương Thần muốn học, vậy đương nhiên phải để cho cậu có điều kiện học tập tốt nhất. Hắn chuẩn bị dạy Lương Thần phác họa trước. Hắn cũng đã làm thế. Vẽ phác thảo, vẽ đường nét trước. Còn có tư thế cầm bút. Hôm nay là ngày đầu tiên. Trác Thiệu cũng không có ý định dạy quá nhiều. Hắn mang một cái ghế cho Lương Thần ngồi xuống. Tự mình đứng ở bên cạnh. Trước tiên dạy Lương Thần làm thế nào để cầm bút. Sau khi học xong, phải làm thế nào để cầm bút tùy ý. Nhưng ban đầu, có một tư thế chính xác có thể tiết kiệm rất nhiều công sức. Tuy rằng lúc trước Trác Thiệu không biết tình cảm của Lương Thần đối với mình, nhưng theo bản năng, sẽ cùng Lương Thần bảo trì khoảng cách. Hiện tại không giống, đây là Lương Hâm của hắn. Trác Thiệu nắm bàn tay mềm mại của Lương Thần, giúp cậu sửa tư thế không nói, còn dẫn cậu vẽ một hình học. Lương Thần chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình nhịn không được toát mồ hôi. Nơi bị Trác Thiệu đụng phải càng ngứa ngáy. Cậu nhịn không được vụng trộm nhìn Trác Thiệu. Kết quả Trác Thiệu vừa lúc cúi đầu nhìn cậu. Lương Thần vội vàng nghiêng đầu. Sau đó liền nghe được tiếng cười của Trác Thiệu. Cả người Trác Thiệu còn cách cậu gần hơn một chút. Lồng ngực kề vào đầu cậu. Cậu đều có thể nghe được nhịp tim Trác Thiệu. Tim Lương Thần không kiềm chế được mà đập càng nhanh. Một buổi tối, vốn không dạy được bao nhiêu thứ. Chứ đừng nói là Trác Thiệu còn nhân cơ hội ăn đậu hũ non của bé cưng nhà mình. Đến cuối cùng đã 9 giờ. Lương Thần cũng tùy ý vẽ một chút đường cong. Thần Thần, cậu nên đi ngủ. Trác Thiệu nhìn đồng hồ, bảo Lương Thần đi tắm rửa. Lương Thần ngoan ngoãn gật đầu, trở về phòng ngủ chính. Mà chờ cậu vào phòng ngủ, cả người liền câu nệ hơn nhiều. Hiện tại, cậu vẫn đang ngủ cùng Lương Phóng. Lương Thần đối với người cha này của mình một chút cũng không hiểu rõ. Căn bản không biết nên ở chung cùng ông như thế nào. Lúc đối mặt với ông, cậu chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên. May mắn, Lương Phóng đang đọc sách, cũng không chú ý tới cậu. Lương Thần thở phào nhẹ nhõm, rón rén cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm, bắt đầu tắm rửa. Lúc tắm rửa, cậu lại nhớ tới chuyện lúc học vẽ. Trác Thiệu đối với cậu càng ngày càng thân mật. Khóe miệng Lương Thần nhịn không được nhếch lên. Tâm tình rất tốt. Lương Thần ở trong phòng tắm cọ sát thật lâu, mới chậm rãi đi ra khỏi phòng tắm. Nhìn thấy Lương Phóng còn đang đọc sách, cậu lại thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc này, Lương Phóng buông sách trên tay xuống. Cả người Lương Thần đều căng thẳng. Kiếm hiệp hay, cậu càng hối hận. Ngày đó Trác Thiệu nói muốn ngủ cùng cậu, sao cậu lại không đáp ứng chứ? Sao mấy ngày nay Trác Thiệu lại không hỏi nữa? Lương Thần, mấy năm nay con sống thế nào? Lương Phóng hỏi. Hôm nay ông nhìn thấy hình ảnh Trác Thiệu và Lương Thần vui vẻ hòa thuận bên nhau học vẽ, đột nhiên có chút chua xót. Trước kia lúc chưa từng tiếp xúc với Lương Thần, ông đối với Lương Thần cũng không có nhiều cảm giác. thậm chí cảm thấy hai người bảo trì khoảng cách cũng không tệ. Nhưng nhìn thấy Lương Thần và Trác Thiệu thân mật như vậy, lại nhìn thấy gương mặt sau khi gầy đi cùng vợ của ông càng ngày càng giống nhau, ông lại nhịn không được muốn thân thiết với đứa nhỏ này. Nhưng bây giờ, đứa nhỏ sợ ông. Con ổn, Lương Thần lập tức nói. Lương Thần khẩn trương, Lương Phóng đều nhìn thấy tất cả. Ông thở dài, không định hỏi lại, nhưng đột nhiên, lại nghĩ tới cái gì. Trác Thiệu đối với con có tốt không? Tốt ạ, Lương Thần gật gật đầu. Nhắc tới Trác Thiệu, cậu nhịn không được liền cười cười. Trác Thiệu rất lợi hại. Lần này ba có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Tất cả đều dựa vào cậu ấy. Lương Phóng lại nói, khóe miệng Lương Thần không kiềm chế được cong lên. Ánh mắt cũng nheo lại. Trác Thiệu đương nhiên lợi hại. Ngày đó ba ở trên công trường, trong lúc vô tình gặp được cậu ấy, cậu ấy cho ba một chủ ý, giúp công ty ba khởi tử hồi sinh. Lương Phóng chậm rãi nói đến việc ông và Trác Thiệu ở chung. Quả nhiên, Lương Thần thả lỏng lại, cùng con trai của mình câu thông, lại phải dựa vào người khác. Lương Phóng lại thở dài, nói không nên lời đây là cảm giác gì. Lương Phóng nói một lát, vỗ vỗ một bên giường nói, bên ngoài lạnh, nằm xuống đi, trên giường có hai cái chăn. Lương Thần chui vào chăn mình, chớp chớp mắt nhìn Lương Phóng, rõ ràng còn muốn tiếp tục nghe. Lương Phóng có chút chua xót, nhưng vẫn tiếp tục nói, vì muốn nói thêm một lát, còn nhắc tới một số chi tiết. Khi đó Trác Thiệu còn nói với ba cậu ấy có đàn em cũng họ Lương. Ba thực sự không nghĩ rằng đó sẽ là con. Ba cũng từng nói với cậu ấy, nói ba có một đứa con trai. Cậu ấy cũng không nghĩ tới đó lại là con. Lương Thần không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Ôm gối đầu nghe đặc biệt nghiêm túc. Sau đó bọn bắt cóc gọi điện thoại cho ba. Ba nói con trai ba tên là Lương Thần. Trác Thiệu còn đánh ba một quyền. Lương Phóng lại nói. Lương Thần đột nhiên có chút muốn cười. Đúng rồi. Đầu tháng này, ba nói sinh nhật con trai tôi sắp tới. Trác Thiệu còn tặng con một món quà. Lương Phóng nói, Lương Thần kinh ngạc mở to hai mắt, vẻ mặt tò mò. Lương Phóng thấy thế, cầm lấy túi sách mình đặt ở tủ đầu giường, lấy con trâu Trác Thiệu đưa cho ông ra. Cậu ấy nói đây là do cậu ấy tự tay khắc. Trác Thiệu tự tay khắc trâu. Lương Thần tiếp nhận con trâu kia, thích vô cùng. Cậu chưa từng thấy Trác Thiệu điêu khắc con trâu này, nhưng Trác Thiệu biết điêu khắc. Cậu có biết, cậu từng nhìn thấy Trác Thiệu chơi khắc đao. Cũng thấy Trác Thiệu ném vụn gỗ. Không nghĩ tới Trác Thiệu lại khắc một con trâu, còn đưa cho mình. Chờ đã, Trác Thiệu khi đó không biết con trai của ba cậu là cậu, cho nên con trâu này thật ra là hắn muốn đưa cho người khác. Tâm tình Lương Thần hạ thấp xuống. Ba, Lương Thần đột nhiên kêu một tiếng. Nghe thấy Lương Thần gọi mình là ba, Lương Phóng có chút kích động, lời nói lại rất cứng ngắc. Con có vấn đề gì không? Ba, lúc trước Trác Thiệu mang theo Trác Đình đi tìm ba sao? Lương Thần hỏi. Chính là sau sinh nhật của con. Đúng vậy, Lương Phóng gật gật đầu. Cậu ấy rất hối hận vì đã không mang con theo. Vẫn luôn tự trách, cậu ấy nghĩ con sẽ không bị bắt cóc nếu cậu ấy dẫn con theo. Lương Phóng cũng không biết chuyện Trác Thiệu và con trai mình đơn phương chiến tranh lạnh. Chỉ cho rằng Lương Thần là bởi vì học lớp 9, học hành tương đối nặng, mới có thể không đi theo tỉnh thành. Ông không muốn làm Lương Thần phản cảm, liền không nói xấu Trác Thiệu. Trác Thiệu quả thật cũng không có gì để nói xấu. Ngày đó biết con bị bắt cóc, Trác Thiệu đã khóc. Lương Thần nắm chặt con trâu trên tay, bị sợ ngây người. Trác Thiệu thế mà còn khóc. Trác Thiệu cũng sẽ khóc sao? Có phải vì hắn cảm thấy có lỗi với cậu không? Trác Thiệu có phải rất tự trách hay không? Cho nên hiện tại mới có thể đối xử tốt với cậu như vậy sao? Lương Thần đột nhiên nhớ tới một bộ phim truyền hình mình từng xem qua. Đó là một bộ phim truyền hình nói về một nhóm người ở nông thôn. Trong bộ phim truyền hình đó, có một chàng trai thích một cô gái. Nhưng gia đình họ mang ơn một cô gái khác. Cô gái đó cũng rất thích chàng trai này, làm rất nhiều điều cho anh ta. Sau đó, chàng trai bất đắc dĩ kết hôn với cô gái mà anh ta không yêu. Cậu cũng có chút giống cô gái không được chàng trai thích. Trác Thiệu có phải là bởi vì đồng tình với cậu mới nói thích cậu không? Lương Thần không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cậu chỉ biết cậu không muốn buông tay. Không muốn buông Trác Thiệu ra. Muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ với Trác Thiệu. Có một số việc, cậu coi như không biết là được rồi. Thần Thần, ba đã đồng ý cho Trác Thiệu một căn hộ ở Phong Hòa Gia Viên. Đến lúc đó hai nhà chúng ta ở đối diện. Con cảm thấy thế nào? Lương Phóng hỏi. Lương Thần không thích tỉnh thành. Nhưng Trác Thiệu, cậu nhỏ giọng nói. Con muốn ở cùng một chỗ với Trác Thiệu. Được, con và Trác Thiệu ở cùng một chỗ. Lương Phóng cười nói. Ông và Trác Thiệu trao đổi qua. Biết Trác Thiệu sẽ đi tỉnh thành. Nếu đã như vậy, con trai ông đương nhiên cũng sẽ đi. Trước đây Lương Phóng vẫn cố ý xem nhẹ đứa con trai này của mình. Không quan tâm đến cậu. Nhưng mấy ngày nay tiếp xúc với cậu nhiều hơn. Lại càng ngày càng rõ ràng nhận ra. Mình là một người cha. Ngẫm lại những khách hàng mua nhà cho con trai. Ngẫm lại cấp dưới vất vả kiếm tiền của để cho con trai mình đến tỉnh thành học tập. Tâm tính của ông dần dần thay đổi. Đồng thời bắt đầu vì Lương Thần mà suy nghĩ về tương lai. Bản thân ông lớn lên ở một nơi nhỏ. Chưa từng đọc sách gì. Cũng không ai quản giáo ông. Ông vẫn kiếm được tiền. Thậm chí có thể thuê được người du học làm công cho ông. Trước kia ông có ý nghĩ như vậy. Cũng không cảm thấy đem Lương Thần lưu lại huyện Phúc Dương có vấn đề gì. Thậm chí cảm thấy mình đang rèn luyện cậu. Để cho cậu độc lập. Làm cho cậu lá gan lớn hơn một chút. Nhưng hiện tại, nhìn thấy Trác Thiệu dạy tiếng Anh cho Lương Thần. Biết được Lương Thần hiện tại thành tích tốt hơn rất nhiều. Ông đột nhiên ý thức được rất nhiều cách làm trước kia của mình. Là sai. Hơn nữa con trai ông rất thông minh. Dạy dỗ thật tốt nói không chừng còn có thể thi đại học tốt. Cho dù ông kiếm được chút tiền. Cũng không ổn định. Không chừng lúc nào liền trống rỗng. Con trai ông nếu thi vào trường tốt. Có bằng tốt nghiệp. Tương lai trái lại có thể tìm được một công việc ổn định. Lương Phóng cân nhắc, vẫn nên tìm cho con trai một trường học tốt để học. Lương Phóng suy nghĩ thật lâu, chờ phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện Lương Thần đã ngủ thiếp đi, trên tay còn cầm con trâu kia. Ngày hôm sau là thứ hai, Lương Thần lúc trước liên tục mấy ngày không đi học, hôm nay nhất định phải đi. Trác Thiệu dậy sớm, nấu cơm, xào rau, một buổi sáng phải học 4 tiết, cho Lương Thần ăn canh trước. Sợ cậu chờ sẽ đói. Vẫn là ăn cơm tương đối tốt. Huống chi, những sách dưỡng sinh không phải đều nói. Ăn điểm tâm phải ăn ngon no. Lương Thần dậy lúc 5 giờ rưỡi. Sau khi rời giường, cậu ăn một củ khoai tây nhỏ Trác Thiệu chuẩn bị cho cậu. Uống một chút nước, liền đi chạy bộ, chạy một hồi mới trở về. Mà lúc này, Lương Phóng vừa mới thức dậy. Lương Phóng vừa đi. Đã nhìn thấy bữa sáng rất phong phú như thường lệ. Luôn cảm thấy có chút không thích ứng. Ông ở bên ngoài. Bữa sáng cơ bản đều tùy tiện mua chút ứng phó. Trác Thiệu thì sao? Mỗi ngày đều thay đổi đa dạng. Quá hiền huệ. Ông cũng không biết Trác Thiệu còn có một mặt như vậy. Nhưng mà càng làm cho ông khiếp sợ. Còn ở phía sau. Trác Thiệu bỏ một hộp sữa. Một quả trứng luộc vào túi của Lương Thần. Vậy mà còn xách cái túi kia lên. Đi, tôi đưa các cậu đi học. Lương Thần, chờ tiết thứ ba tan học. Cậu ăn trứng gà và sữa. Miễn cho đói. Tớ không đói. Lương Thần nhịn không được nói. Cậu cảm thấy Trác Thiệu mấy ngày nay cho cậu ăn quá nhiều. Không đói cũng phải ăn. Uống nhiều sữa phát triển chiều cao. Trác Thiệu nói. À, Lương Thần gật gật đầu. Nhìn về phía cặp sách của mình. Trác Thiệu chuẩn bị đồ ăn cho cậu. Kỳ thật cậu cũng không nỡ ăn. Trác Thiệu cười cười. Cho Trác Đình một phần giống vậy. Nhưng cũng không dặn dò cái gì. Trác Đình cầm sữa trứng gà trên tay bĩu môi. Gần đây anh trai nó cả ngày ở cùng Lương Thần. Đã quên nó rồi. Nhưng Lương Thần bị bắt cóc. Rất đáng thương. Anh trai nó quan tâm Lương Thần một chút cũng là chuyện nên làm. Đi thôi. Trác Thiệu cầm túi sách của Lương Thần đi ra cửa. Lương Thần theo bản năng. muốn đi nhận lấy cái cặp kia. Trác Thiệu, để tớ xách cho. Tuy nhiên, Trác Thiệu rất kiên trì. Tôi xách là được. Lương Phóng nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Trác Thiệu cũng quá cẩn thận. Còn giúp Lương Thần xách cặp. Hắn so với Lương Thần gầy hơn một chút. Hắn đối với Lương Thần, thật đúng là tốt. Lương Phóng nhịn không được có chút cảm khái. Cảm khái qua đi, lại có chút kỳ quái. Trác Đình cũng đeo một cái cặp sách lớn. Trác Thiệu, sao hắn không giúp em gái hắn? Trác Thiệu đương nhiên không giúp em gái sách. Hắn trọng sắc khinh em gái. Kiếp trước cầu mà không được. Thậm chí chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu chết đi. Đời này thì sao? Không chỉ thổ lộ với người mình yêu, mà còn có thể luôn ở bên nhau. Mấy ngày nay hắn kỳ thật vẫn luôn rất hưng phấn, đặc biệt vui vẻ. Thế cho nên cả người thoạt nhìn dương quang sáng lạn. Cặp sách của Lương Thần được Trác Thiệu sách, có chút bất an, nhịn không được lần lượt đi xem Trác Thiệu. Sau khi nhìn, lại có chút mặt đỏ tai hồng. Mà Trác Thiệu chú ý tới ánh mắt Lương Thần, lưng hắn càng thẳng. Trác Thiệu không đi học, cũng chỉ đưa Lương Thần đến cổng trường. Sau đó hai người cùng nhau đứng yên bất động. Trác Thiệu muốn nhìn Lương Thần vào cổng trường, Lương Thần thì muốn nhìn Trác Thiệu rời đi. Hai người các cậu sao lại đứng bất động? Nhân viên bảo vệ ở cổng trường cau mày. Trác Thiệu nở nụ cười, nói với Lương Thần, tôi đưa cậu vào. Trác Thiệu vẫn đưa Lương Thần đến lớp học mới rời đi. Người trong lớp cũng không biết Trác Thiệu sau này không đến học nữa. Thấy Trác Thiệu bỏ cặp sách của Lương Thần xuống định đi, còn hỏi, Trác Thiệu có phải cậu quên mang cặp sách không? Không phải, Trác Thiệu cười cười, liền rời đi. Thấy Trác Thiệu rời đi, mọi người trong lớp đều đi về phía Lương Thần, tò mò hỏi, Lương Thần, nghe nói cậu bị bắt cóc, chuyện gì đã xảy ra vậy? Lương Thần, có phải cảnh sát tới cứu cậu không? Lương Thần, mấy ngày không tới trường, là bị thương sao? Lương Thần lấy hết sách trong túi ra, suy nghĩ một chút nói, là Trác Thiệu tới cứu tôi. Cậu ấy đánh mất cả hai tên bắt cóc. Cậu không muốn để cho người khác biết Trác Thiệu lợi hại như vậy, nhưng lại rất muốn hướng người khác khen Trác Thiệu một chút. Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc cậu vẫn quyết định nói ra. Trác Thiệu thật lợi hại. Vừa rồi cậu ấy nhìn đặc biệt đẹp trai. Cậu ấy quả thực giống Rukawa Kaede, nhân vật trong anime Slam Dunk. Lương Thần nghe những thứ này, có chút cao hứng, lại có chút buồn bực. Bất quá nghĩ đến Trác Thiệu sẽ không đến trường nữa, cậu lại yên tâm một chút. Chuyện Trác Thiệu không đến trường, qua mấy ngày, học sinh trong lớp mới biết được. Trác Thiệu cũng không có tới thu dọn đồ đạc. Hắn vẫn sẽ tới thi. Trường trung học cơ sở là giáo dục bắt buộc, hắn không thể bỏ học. Trên thực tế, lớp học của họ không đến đọc. Không chỉ một mình hắn, trong lớp bọn họ có một nam sinh đặc biệt nghịch ngợm. Không đi học tốt thì thôi, còn quấy rầy người khác. Thành tích của bản thân cậu ta lại kém đến rối tinh rối mù. Mấy tháng trước Dương Kiến Hoa đã tìm người nọ nói chuyện, bảo cậu ta đừng đến lớp nữa, chỉ đến thi, miễn cho ảnh hưởng đến các bạn học khác trong lớp. Người nọ cầu còn không được, quả nhiên không tới nữa. Nghe nói đang giúp cha mẹ trông cửa hàng. Chỉ là, người nọ không tới, là vì tuyệt đối thi không đỗ trung học phổ thông, đã hoàn toàn buông tha. Mà Trác Thiệu, hắn có cơ hội thi vào một trường trung học phổ thông. Các bạn trong lớp đều đồng tình với Trác Thiệu. Trác Thiệu ngược lại một chút phản ứng cũng không có, vẫn như cũ đưa Lương Thần đi học. Bất quá, hắn không đưa vào phòng học, đây là yêu cầu của Lương Thần. Lương Thần không muốn để Trác Thiệu vào phòng học bị người ta nghị luận truy vấn. Kết quả, mọi người tìm không thấy Trác Thiệu truy vấn, liền hỏi Lương Thần. Trác Thiệu tìm được việc làm, cậu ấy đưa tôi là vì ở nhờ nhà tôi. Lương Thần cuối cùng đưa ra lời giải thích như vậy, các bạn cùng lớp đều tin tưởng. Qua vài ngày sau, càng không ai nhớ đến chuyện này nữa. Năm mới đang đến, khi bọn họ còn học tiểu học, ngày quốc tế thiếu nhi trong trường học mỗi lần đều có một chút hoạt động. Nhưng lên trung học cơ sở, ngày quốc tế thiếu nhi trường học không làm hoạt động, thậm chí cho không nghỉ. Cũng may năm mới, có hoạt động. Đương nhiên, trường trung học cơ sở Bắc Môn là trường trung học cơ sở công lập nằm ở một nơi nhỏ. Hoạt động không thể làm lớn. Trên thực tế hoạt động này, bọn họ làm rất nhàm chán. Chính là giáo viên âm nhạc chọn một số người, xếp hàng múa cùng hợp sướng, làm mấy tiết mục, sau đó biểu diễn một chút tại thính phòng lớn của trường. Nhưng ngay cả như vậy, các học sinh vẫn rất vui mừng. Đồng thời, mọi người còn mua các loại thiệp chúc mừng, bắt đầu gửi cho người quen. Lúc này mọi người đối với Giáng sinh hiểu biết không nhiều. Thiệp chúc mừng cũng là chuẩn bị để Tết Nguyên Đán lấy ra tặng. Mà nhận được thiệp chúc mừng nhiều nhất, thường là nữ sinh được yêu thích nhất trong lớp. Một số nam sinh tích góp tiền tiêu vặt thật lâu, chỉ vì mua cho cô gái họ thích một tấm thiệp chúc mừng. Mà những thiệp chúc mừng kia, 5 mao tiền một tờ rất bình thường. Mà tờ mấy đồng, có âm nhạc, có thể mở ra để trong phòng hoặc treo lên. Lương Thần nhìn thấy quầy hàng nhỏ ở cổng trường bắt đầu bán thiệp chúc mừng, lại động tâm, muốn mua một tấm đưa cho Trác Thiệu. Trác Thiệu mỗi ngày đều đưa cậu đi học tan học, cho dù là buổi trưa, cũng sẽ tới. Lương Thần thế nhưng ngay cả thời gian mua thiệp chúc mừng cũng không có. Bất quá, Trác Thiệu rốt cuộc vẫn có việc phải bận. Mấy ngày nay, Trác Thiệu vẫn luôn mua thêm các loại đồ đạc vào nhà Chu Chính Cường. Lúc này, những thứ mua được ở huyện Phúc Dương hắn đã mua xong. Muốn đi tỉnh thành chọn đồ đạc, mà đi tỉnh thành, buổi trưa tuyệt đối không thể trở về. Trác Thiệu tuy rằng không nỡ, nhưng rốt cuộc vẫn phân biệt cho Lương Thần cùng Trác Đình tiền, để cho bọn họ mua cơm ăn. Trác Thiệu mỗi tuần đều cho Trác Đình 5 đồng tiền tiêu vặt. Trác Đình tiêu không nhiều lắm, đều tích góp được. Lần này Trác Thiệu cho nó 10 đồng. Nó cầm tiền vui vẻ trở về phòng giấu. Lương Thần ngược lại không có đi giấu tiền. Hiện tại trong tay cậu có rất nhiều tiền. Lúc này cậu chỉ nhịn không được nhìn Trác Thiệu. Trác Thiệu, buổi tối cậu sẽ tới đón tớ sao? Sẽ, Trác Thiệu cười nói. Lương Thần nhất thời vui vẻ lên. Nhưng khi đến trường, cậu lại không vui. Có một nữ sinh đưa cho cậu một tấm thiệp chúc mừng. Lương Thần, cậu giúp tôi đưa nó cho Trác Thiệu đi. Thiệp chúc mừng được đặt trong một phong bì màu trắng, lại dùng keo dính vào. Lương Thần không biết bên trong rốt cuộc viết cái gì. Chính vì vậy, cậu không muốn đưa nó cho Trác Thiệu. Cậu nhất định phải đưa á. Nữ sinh kia lại nói. Lương Thần nhận thiệp chúc mừng, lại không nói gì. Cậu không muốn đưa thiệp chúc mừng cho Trác Thiệu. Như vậy, Lương Thần, cho cậu thiệp chúc mừng. Cảm ơn cậu đã dạy tôi làm đề bài. Nữ sinh luôn hỏi Lương Thần vấn đề xoay người lại, đưa cho Lương Thần một tấm thiệp chúc mừng. Đây là lần đầu tiên Lương Thần nhận được thiệp chúc mừng. Nhưng cậu có chút không yên lòng. Đây cũng không phải Trác Thiệu tặng. Cậu vậy mà một chút cũng không cảm thấy vui vẻ. Không cần cảm ơn. Hai tấm thiệp chúc mừng được Lương Thần bỏ vào cặp sách. Mà buổi trưa, cậu đi đến cửa hàng ở cổng trường, mua một tấm thiệp chúc mừng đắt nhất. Tấm thiệp chúc mừng kia rất lớn rất dày. Sau khi mở ra có thể treo lên. Cái này cũng coi như xong. Nó còn có thể phát nhạc. Chỉ là có hơi đắt. 12 đồng lận. Lương Thần mua thiệp chúc mừng, tâm tình liền tốt hơn nhiều. Cậu không dám viết những thứ quá lộ liễu. Cuối cùng cũng chỉ viết một câu. Chúc cậu mỗi ngày vui vẻ. Mọi việc đều thuận lợi. Những lời này, cậu luyện vài lần mới viết lên. Trác Thiệu lần này đi mua đồ nội thất, đều là chọn mua tốt. Ngoại trừ đồ đạc lớn ra, hắn còn mua một ít đồ vật nhỏ tinh xảo. Đôi khi, một số vật nhỏ sẽ làm cho mọi người cảm thấy rất thú vị. Nhiều thứ như vậy, một ngày là xem không hết. Trác Thiệu cũng không chuẩn bị xem quá lâu. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, hắn về nhà. Sau đó đầu tiên là vội vàng chạy tới trường tiểu học đón Trác Đình. Lại vội vội vàng vàng đi đón Lương Thần. Hắn đi rất nhanh. Khi hắn đến trường trung học cơ sở Bắc Môn, trường vừa tan học, thở phào nhẹ nhõm. Trác Thiệu cười chờ Lương Thần ra. Mà Trác Đình đứng bên cạnh anh trai mình, đột nhiên cảm thấy mình rất dư thừa. Anh, những thiệp chúc mừng kia thật đẹp. Trác Đình nhìn thấy các loại thiệp chúc mừng đặt trước cửa hàng nhỏ bên cạnh trường, nhịn không được nói. Thiệp chúc mừng ở cổng trường tiểu học của họ không đẹp như vậy. Trác Thiệu nhìn thoáng qua, cũng không cảm thấy hứng thú. Ánh mắt lại tìm Lương Thần trong đám người. Cách Trương.